Phần 2.9. Lúc này hắn nhìn vào ánh mắt chờ đợi của nàng, tuy biết rõ lời nói của hắn sẽ giống như một thứ vũ khí sắc bén đâm vào lòng nàng, nhưng hắn vẫn không thể không mở miệng, bởi vì sự lừa gạt trong nhất thời chỉ càng làm nàng thêm lầm tưởng. "Hương Hương, trong lòng ta có nàng, nhưng mà..." Phong Noãn do dự không biết nên nói thế nào, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì Y Doanh Hương đã nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ cọ vào ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Ngạo Thiên ca ca, ta biết chàng vẫn còn thích ta, ai cũng không thể cướp chàng đi." Ánh mắt của nàng làm như vô tình nhưng lại cố ý quét về phía Sắt Sắt đang đứng yên lặng bên cạnh. Phong Noãn bất đắc dĩ đẩy ra nàng, đôi mắt có vẻ không đành lòng, giọng điệu an ủi, dùng thanh âm dịu dàng nhất nói ra sự thực tàn khốc: "Hương Hương, trong lòng ta có nàng, cũng rất quan tâm nàng nhưng không phải loại tình cảm như nàng tưởng tượng. Hai người chúng ta không có khả năng ở bên nhau, nàng hiểu không?" "Ngạo Thiên ca ca, chàng đang nói vậy?" Y Doanh Hương trừng mắt, giống như không hiểu lời của Phong Noãn, liên tục lui về phía sau, cho đến khi thân mình đụng vào chiếc giường phía sau nàng mới dừng lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Trong lòng chàng rõ ràng có Hương Hương, lúc ở núi Hương Miểu chính bởi vì chàng biết được ta sắp gả cho vương gia nên mới làm nhục Giang tỷ tỷ để cho ta xem. Chàng bất quá vì ghen không phải sao? Ở Vương Tôn Yến chàng bởi vì sợ một chắc phi như Giang tỷ tỷ tranh giành tình cảm với ta nên mới phái người đi ám sát nàng không phải sao? Đêm qua hái hoa tạp làm nhục ta rõ ràng không phải là chàng, nhưng chàng lại đứng ra nhận là bởi vì muốn bảo vệ ta, không phải sao? Chàng nói đi, Ngạo Thiên ca ca, chàng rõ ràng là yêu thích ta, vì sao lại không dám thừa nhận?" Nàng nhào xuống giường khóc giống lên, nhưng những lời nói của nàng lại làm Sắt Sắt chấn động và kinh ngạc, còn có Dạ Vô Yên, thậm chí cả Phong Noãn. Trong lúc nhất thời, bên trong bị một không khí quỷ dị bao phủ. Sắt Sắt lặng lặng đứng ở đó, lòng đang bị một cảm giác rối loạn tê dại quấn lấy, nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Tuy rằng trong lòng không hề hỗn loạn, nhưng thêm vào một sự phức tạp mất mát khó giải trừ. Phong Noãn làm nhục nàng trên núi Hương Miểu, ở Yên Chi lâu hắn mượn rượu giải sầu. Nàng có thể đoán ra là vì Phong Noãn có tình cảm với Y Doanh Hương, nhưng nàng không thể ngờ tại Vương Tôn Yến, những kẻ muốn ám sát nàng lại là do Phong Noãn phái đến. Vì tránh để nàng tranh giành tình cảm với Y Doanh Hương hắn muốn giết nàng. Lúc ấy hắn không biết nàng chính là Tiêm Tiêm công tử nên muốn giết người vô tội như nàng. Hắn thật sự có thể ra tay được sao? Hắn còn nói không thích Y Doanh Hương. Không thích mà có thể vì nàng ta đi giết người sao? Nàng... Phong Noãn há miệng thở dốc, dù thế nào cũng không nói nên lời. Lời Y Doanh Hương nói đều là sự thật, nhưng nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn như vậy. Trên núi Hương Miểu quả thật hắn vì trong lòng buồn chán, cũng bởi vì ghen. Việc hái hoa tạp đêm qua sở dĩ hắn đứng ra nhận quả thật vì muốn bảo vệ nàng, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn biết hái hoa tạp đó chính là Sắt Sắt. Hắn không muốn Dạ Vô Yên truy ra Sắt Sắt. Làm sao có thể như vậy? Hách Liên hoàng tử làm sao có thể làm ra việc này? Ta không tin. Sắt Sắt cong môi cười gượng nói, tuy rằng trong lòng nàng đã có 7 phần tin tưởng, nhưng với tình thế trước mắt không phải là lúc tìm hắn tính sổ. Đúng vậy, bổn vương cũng không tin Hách Liên hoàng tử làm ra những chuyện như vậy. Nhưng chuyện cướp bóc trên núi Hương Miểu thì không thể nghi ngờ chính là do Hách Liên hoàng tử làm. Nếu không Hương Hương cũng sẽ không tình nguyện làm con tin để bổn vương cho ngươi chạy thoát. Dạ Vô Yên cười như không cười hỏi, âm thanh tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang tức giận, bởi vì toàn thân trên dưới của hắn trong nháy mắt bị hơi thở lạnh lùng mãnh liệt bao phủ. Hắn sẽ không quên ngày đó cái yếm thêu hoa sen mới nở trên người trắc phi của hắn bị lộ ra trước mắt mọi người như thế nào. Hắn lại càng không quên trên chiếc cổ trắng nón của nàng bị tàn sát bừa bãi để lại bao nhiêu dấu hôn. Thì ra tất cả đều là do Hách Liên hoàng tử làm. Nhớ tới đôi môi của hắn từng hôn qua bờ vai thon thả cùng khuôn ngực mềm mại của Sắt Sắt, ngực hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Quả thật là ta, nhưng như vậy thì thế nào? Tuyền vương gia, ngươi cũng không yêu trắc phi của ngươi, sao lại không để cho nàng được tự do? Vương gia sẽ không dễ dàng quên ngày đó trên núi Hương Miểu ngươi đối với nàng vô tình như vậy, đao của ta đặt trên cổ nàng, ngươi cũng không thèm để mắt tới, còn lo sẽ trễ giờ dâng hương. Phong Noãn lạnh giọng nói, hai con ngươi đen thẳng tắp chống lại đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên. Một ánh mắt là ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, một ánh mắt là hàn ý tỏa ra khắp nơi. Không khí bên trong vốn đang trầm trọng, trong nháy mắt như bị đông lại. Y Doanh Hương đã sớm ngừng khóc, nàng ngồi dậy, có chút ngẩn người nhìn. Nàng vốn là trung tâm của cuộc tranh luận, bỗng nhiên nhân vật chính đã thay đổi. Mà thân là nhân vật chính, vẻ mặt Giang Sắt Sắt lúc này hiện lên ý cười thật nhẹ, như hoa lan mới nở, như ánh trăng sáng vừa mới ló dạng, hiện lên khóe môi vô cùng tinh xảo đặc sắc, làm say lòng người. Hắn đối xử một cách khinh thường với nàng, hắn đối xử vô tình với nàng. Từ trong trí nhớ của nàng tuôn ra, miệng vết thương vốn đã lành, giờ lại bị người khác vạch trần, có thể không đau sao? Đau, đau vì miệng vết thương bị sát thêm muối. So với những chuyện tình càng đau khổ hơn nàng đã sớm trải qua, chuyện này bất quá là gặp xui, không là gì cả. Giang Sắt Sắt lộ ra hai lúm đồng tiền trong suốt, nói giọng dịu dàng, vương gia, các ngươi cứ từ từ tán gẫu, thiếp thân cáo lui. Lời nói của nàng dịu dàng mềm mại tuy nhiên lại ẩn chứa ý tứ chân thật đáng tin. Có một số việc không phải nàng trốn tránh mà là thật sự không để ý. Nàng thản nhiên xoay người, mái tóc đen dài như thác nước bay nhẹ trong không trung, nhìn như đóa hoa sen mới nở. Hách Liên hoàng tử, xem ra ngươi chưa bao giờ bị bắt cóc, chẳng lẽ ngươi không biết nếu như muốn con tin được an toàn, biện pháp tốt nhất là nói con tin không hề quan trọng với mình, không phải sao? Dạ Vô Yên không chút để ý, lời nói vang lên từ phía sau. Sắt Sắt ngừng chân, nhưng không quay đầu lại,